Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, dạng chó hình người. Từ Vương Triệu Nghị cùng Thư Bảo Nguyên trước sau xuất hiện. Cả tụ hội hào khí tự thay đổi hoàn toàn. Lúc trước có lẽ hay là rất nhỏ tư rất lãng mạn văn nghệ phàm. Ngoại trừ Vương Vi loại này ăn hàng ngẫu nhiên sẽ phá hư thoáng một tí hào khí bên ngoài. Chỉnh thể hào khí có lẽ hay là rất tươi mát, rất tự tại. Hai vị này linh hồn nhân vật vừa lộ mặt, tụ hội tự biến thành danh lợi sân. Mỗi người đều lộ ra chính mình bản tướng. Không thể chờ đợi được mà hướng hai vị minh tinh nhân vật bên người gom góp. Biến đổi pháp chào hàng chính mình. Chỉ có Vương Vi ổn thỏa điếu ngư đài, một bên ăn uống thả cửa, một bên ngồi xem mây cuốn mây bay. Hàn Anh cũng không thúc hắn, chỉ là ngồi ở chỗ kia, có chút si mê mà nhìn qua hắn, cảm thấy người nam nhân này chính là thở mạnh, đều nói yêu đương sẽ để cho nữ nhân chỉ số thông minh về không. Những lời này một chút cũng không tệ, Hàn Anh còn không có cùng Vương Vi yêu đương. Chữ bát, ba, đều không nhếch lên, chỉ là thầm mến, tương tư đơn phương, cũng đã, tình trong mắt người ra Tây thi. Vô luận Vương Vi làm cái gì, đều là đẹp trai, lạnh lùng, thậm chí Vương Vi ăn nhiều như vậy. Hàn Anh cũng không chê, có thể ăn mới có thể đánh, đương làm cảnh sát hình sự, cùng với như vậy, cùng hung cực ác phạm tội phần tử chiến đấu. Ăn ít không còn khí lực. Sự thật chứng minh, Vương Triệu Nghị tương đối mà nói vẫn tương đối đáng tin cậy. Đáp ứng rồi lời nói sẽ cố gắng thực hiện. Đợi thời gian chậm rãi trôi qua đến hơn 9 điểm. Món ăn hội hào khí rốt cục hơi có hạ xuống. Vương Triệu Nghị rốt cục dẫn dắt lấy Thư Bảo Nguyên cùng thư ký của hắn tiểu thư. Chậm rãi hướng bên này nơi hẻo lánh đi tới. Bọn họ chạy tới. Hàn Anh lập tức lại trở nên cực kỳ hưng phấn, không thể chờ đợi được mà đứng dậy, hai tay giao nhau phóng trước người, khóe miệng mỉm cười, không ngừng hướng chính đi tới Triệu Nghị ca cùng Thư Tổng gật đầu ý bảo. Đồng thời lại không ngừng dùng ánh mắt thúc giục Vương Vi đứng lên. Không cần phải ngồi nữa, cái kia mãnh liệt ăn được. Hàn Anh thậm chí hoài nghi. Cái này tụ hội đồ ăn có một nửa là cho Vương Vi ăn tươi. Hàn Anh một điểm không biết. Tại Vương Vi trong suy nghĩ, 10 cái Thư Bảo Nguyên gia tăng cùng một chỗ, cũng không bằng trước mắt trong mâm đồ ăn trọng yếu như vậy. Vương Vi loại này ngạo khí thái độ, lập tức tự kích thích đến Thư Bảo Nguyên. Đừng nhìn Thư Tổng tai to mặt lớn, óc đầy bụng phệ, bên trong cũng rất tinh tế. Cũng rất mẫn cảm, tuyệt không như bề ngoài của hắn như vậy mù mờ. Người khác đối với hắn cái gì thái độ, lại càng hắn đặc biệt để ý. Nói khó nghe điểm, Thư Tổng dưới mắt tự toàn bộ dựa vào người khác thái độ đối với hắn còn sống. Muốn là ai thái độ đối với hắn đều giống như Vương Vi. Thư Tổng thật sự một ngày đều sống không nổi. Đây không phải hay nói giỡn, cũng không phải khoa trương. Thật sự chính là như vậy, cho nên mình biết mình đã qua đến rồi, người trẻ tuổi này vẫn còn vùi đầu ăn nhiều, giả bộ như không phát hiện, lại để cho Thư Tổng có chút tức giận. Đương nhiên, Thư Tổng đi đến phụ cận thời điểm, Vương Vi có lẽ hay là nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Thản nhiên đứng dậy, mặc kệ hắn đối với Thư Tổng là như thế nào không thèm để ý. Hàn Anh cùng Vương Triệu Nghị mặt mũi, luôn muốn cho, rốt cuộc có lẽ hay là tuổi trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất rộng. Vương Vi cái này thái độ, đồng dạng kích thích Vương Triệu Nghị, lại để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái, nhịn không được nhìn Hàn Anh liếc. Hàn Anh liền lập tức lộ ra áy náy dáng tươi cười, lại nhu thuận mà cười một tiếng. Vương Triệu Nghị đành phải đem trong lòng khó chịu cưỡng chế dưới đi. Lại không quản tiểu tử này cỡ nào không tán thưởng. Hôm nay cũng phải xem tại Hàn Anh trên mặt mũi dơ lên hắn một bà. Sau sẽ dạy đạo Hàn Anh không muộn. như vậy không đáng tin cậy ra hỏa, hoặc là muốn mày mày hắn góc cạnh, lại để cho hắn biết phải làm sao người, hoặc là trực tiếp tự một cước đạp khai mở được rồi. Cứ việc Vương Triệu Nghị không rõ ràng lắm Hàn Anh cùng Cốc Suất trong lúc đó xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra tượng Vương Vi như vậy tiểu cảnh sát, dùng Hàn Anh điều kiện, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hắn ngạo khí cái gì nì, hoàn toàn không có một chút tiền vốn. Thư tổng, giới thiệu cho ngươi thoáng một tí, đây là Hàn Anh, ta một cái tiểu muội muội, ta nhìn nàng lớn lên. Cứ việc trong nội tâm phiền muộn, Vương Triệu Nghị trên mặt một điểm không mang đi ra, khách khí cho Thư Bảo Nguyên làm tiến cử. Vương Vi không đáng tin cậy là Vương Vi sự tình, chính mình đáp ứng hứa hẹn, nhất định phải thực hiện. Đây cũng là Vương Triệu Nghị tại trong hội rất được hoan nghênh nguyên nhân. Một cái không nuốt lời quan nhị đại, muốn không cho người ưa thích cũng khó khăn. Nhìn thấy Hàn Anh, Thư Bảo Nguyên ánh mắt lập tức tự lòe lòe phát sáng lên. Kỳ thật nếu không xem tại Hàn Anh loại này đại mỹ nữ trên mặt, chỉ cần Vương Vi cái loại này thái độ, Thư Tổng đã sớm quay đầu mà đi. Ngươi hảo, ngươi hảo, Hàn tiểu thư, Thư Bảo Nguyên hết sức nói xong, tiêu chuẩn Hong Kong tiếng phổ thông, nho nhã lễ độ về phía Hàn Anh vươn phì phì bàn tay, đôi mắt nhỏ mị phùng, chỉ ở Hàn Anh cao ngất trên hai vú ngắm tới ngắm lui. Giờ này khắc này, Vương Vi chú ý rồi lại đặt ở Thư Bảo Nguyên bên cạnh thư ký trên người. Vị này thư ký tiểu thư niên kỳ kỳ thật cũng không tính toán quá trẻ tuổi, nhiều hơn không dám nói, ít nhất 30 tuổi là có, tướng mạo nhiều nhất xem như trung thượng, dùng Vương Vi tiêu chuẩn, chỉ sợ sẽ là trung đẳng rồi. Có điển hình lĩnh nam người gương mặt, dáng người cũng không thấy nhiều lắm tốt, mấu chốt vóc dáng không nhiều lắm cao, tóm lại cùng Hàn Anh không có bất kỳ có thể so sánh tính. Cho nên vị này thư ký tiểu thư đã bị chú ý một điểm không thể so với Thư Tổng thiếu. Tất cả mọi người cảm thấy, dùng Thư Tổng giá trị con người địa vị, như thế nào cũng không trở thành tìm như vậy một vị cũng không tuổi còn rất trẻ, lại chưa nói tới cỡ nào xinh đẹp vóc người đẹp nữ nhân cho mình đương làm thư ký. Những này đại lão bản cái gọi là thư ký, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Không phải là bên gối người sau ngươi ngược lại tìm cái đẹp mắt điểm. Nếu không tuổi trẻ vóc người đẹp cũng được. Nữ nhân này một đầu không chiếm, hết lần này tới lần khác còn toàn bộ hành trình kéo Thư Bảo Nguyên cánh tay, thần sắc tương đương cao ngạo. Hiện tại, vị này thư ký tiểu thư nhìn về phía Hàn Anh ánh mắt, tất cả đều là cảnh giác, tự hồ sợ Hàn Anh đoạt vị trí của nàng. Đối với Vương Vi nhìn sang, nhiều hứng thú ánh mắt, nhìn như không thấy, Thư Bảo Nguyên tìm như vậy một vị lĩnh nam nữ nhân đương làm thư ký tiểu thư, chỉ sợ vì chính là ngồi thực hắn thương nhân Hồng Kông thân phận. Mảnh cứu bắt đầu đứng dậy, nguyên nhân chính là đơn giản như vậy, việc này rất khôi hài, hết lần này tới lần khác nguyên một đám còn trịnh trọng vô cùng, khiến cho cùng thật sự đồng dạng. Cũng may Hàn Anh đối với Thư Bảo Nguyên thư đại lão bản đáp lại hoàn toàn ở bình thường trong phạm vi lễ phép mà không mất rụt rè, thật không có khiến cho thư ký tiểu thư quá lớn bắn ngược. Bất quá vẫn là hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Anh liếc, minh bạch không sai mà cảnh cáo nàng, không cần phải đánh lệch ra chủ ý, người nam nhân này là của ta. Hàn Anh quả thực có chút giờ khóc giờ cười, nếu không để Vương Vi tiền đồ, ai bình tĩnh cùng ngươi, nam nhân, liên hệ. Hàn Anh cũng không phải cái hám làm giàu nữ, theo nàng mê thượng Vương Vi có thể nhìn ra điểm này đến. Vương Vi như thế nào đều không giống như là cái đại lão bản hoặc là tương lai đại lão bản bộ dạng. Đương nhiên, Hàn Anh nếu biết rõ hiện tại Vương Vi sớm đã thân gia trăm vạn, chỉ sợ muốn rơi xuống trên đất kính mắt. Thư Tổng, vị này chính là Vương Vi, bạn của Hàn Anh, trước mắt tại Biên Thành Cục Công an đi làm, là một vị rất có tiền đồ tuổi trẻ cảnh sát hình sự. Trình độ rất cao, ta rất khả quan hắn. Vương Triệu Nghị lại cho Thư Bảo Nguyên giới thiệu Vương Vi. Hết sức cho Vương Vi trên mặt thiếp vàng. Tại Vương Triệu Nghị mà nói, hắn có thể như vậy giới thiệu, đã là đem hết khả năng tại cất cao Vương Vi rồi. Cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đem một vài rõ ràng không có mấy cái gì đó cứng rắn ngạnh ra tăng đến Vương Vi trên đầu. Đây không phải Vương Triệu Nghị phong cách, cái này kỳ thật chính là Vương Triệu Nghị dùng chính mình tài nguyên tự cấp Vương Vi chống đỡ thể diện. Nếu không xem tại Hàn Anh trên mặt mũi, Vương công tử bình tĩnh làm chuyện như vậy ngươi ai? Cảnh sát hình sự, Thư Bảo Nguyên tựu cười, đều lười đắc hướng Vương Vi thân thủ, nhìn về phía Vương Triệu Nghị ánh mắt cũng trở nên có chút trách cứ. Vương thiếu, ngươi giới thiệu loại người này cho ta nhận thức làm cái gì ta cùng hắn? Là một cái cấp bậc ư hắn có thể với tới giày của ta ngọn nguồn ư tại Thư Bảo Nguyên trong suy nghĩ. Không chỉ nói Vương Vi loại này tiểu cảnh sát, coi như là biên thành cục thành phố cục trưởng, đều được ngưỡng mộ chính mình, có thể cùng biên thành cục thành phố cục trưởng nắm cái tay. Thư tổng đều xem như gãy tết nhất nộp, Vương Triệu Nghị đành phải cười khổ, khẽ thở dài một cái. Hắn đã muốn tận lực, nhưng người ta hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không mua sổ sách. Vương Thiếu cũng không nên nói cái gì nữa. Muốn nói lại để cho Vương Thiếu vận dụng chính mình tài nguyên. Đi biên thành cho Vương Vi tranh thủ càng tiến một bước. Cái kia Hàn Anh cùng giao tình của hắn còn tới không được cái kia phân thượng. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Hàn Anh chỉ là hắn khi còn bé hàng xóm, cũng không phải thân muội muội. Với tư cách nhị đại, hắn quả thật có rất nhiều tài nguyên, nhưng cần sử dụng địa phương càng nhiều. Mỗi một phần tài nguyên cũng không thể không công lãng phí. Cơ hội này nhưng thật ra là Vương Vi chính mình vứt bỏ. Hắn vừa rồi ăn ít hai phần có thể chết rõ ràng chứng kiến Thư Bảo Nguyên đã muốn đi tới. Đối với Thư Bảo Nguyên kiêu căng, Vương Vi tựa hồ không phải để ý như vậy, lại cười tủm tỉm về phía Thư Tổng Thư Ký Tiểu Thư nhấc tay đánh cho cái bắt chuyện. Từ Tiểu Thư, ngươi hào, màu da có chút ngăm đen Thư Ký Tiểu Thư hai hàng lông mày bỗng nhiên dơ lên. Cao thấp đánh giá Vương Vi liếc, nhíu mày nói ra, làm sao ngươi biết ta là Từ Tiểu Thư, ta chẳng những biết rõ ngươi là Từ Tiểu Thư. Ta còn biết ngươi tất cả chi tiết. Những lời này, Vương Vi đương nhiên cũng không nói đến khẩu đến, chỉ là cái kia nhiều hứng thú ánh mắt, làm cho người ta rất không thoải mái. Thực tế lại để cho một vị cảnh sát hình sự như vậy chăm chú nhìn, Từ Tiểu Thư toàn thân đều cảm giác có phải hay không kinh sức lực. Từ Tiểu Thư là lĩnh nam người, đối với Từ Tiểu Thư hỏi lại, Vương Vi tránh mà không đáp, tiếp tục cười hỏi, ta là người Hồng Kông. Từ Tiểu Thư lạnh lùng đáp, nhắc tới cũng kỳ, vị này Hong Kong nữ nhân tiếng phổ thông, ngược lại so Thư Bảo Nguyên muốn tiêu chuẩn chút ít. Thư Bảo Nguyên nói càng giống là tất cả mọi người quen thuộc, càng phổ. Mắt thấy Vương Vi còn muốn mở miệng, Thư Bảo Nguyên đã muốn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Vương Triệu Nghị. Rất không cao hứng nói, Vương Thiếu, chúng ta đi bên kia trò chuyện. Ngày mai, biên thành văn thị trường muốn đến Vân Đô đến cùng ta hội đàm. Nói xong, chạy đi tựu đi, ngay chính mắt cũng không lại nhìn Vương Sở liếc. Thiệt là, người này quả thực không hiểu thấu. Ngươi muốn điều tra thư ký của ta ư vẫn có cái gì ý khác, chỉ bằng ngươi cũng dám như vậy miên man. Suy nghĩ ngươi có biết hay không ta chỉ muốn tại văn thị trường trước mặt lời nói. Tùy tiều được đem ngươi xung quân đến vắng viễn sơn khu đi. Vương Triệu Nghị một bên đuổi kịp Thư Bảo Nguyên, một bên hướng Hàn Anh nhẹ nhàng lắc đầu. Hai hàng lông mày sớm đã chăm chú nhăn bắt đầu đứng dậy. Thần sắc cũng là có chút không vui. Quá không đáng tin cậy rồi. Tuổi trẻ khí thịnh cũng không thể như vậy. Đây quả thực là chính mình muốn chết. nhìn xem ba người trong chớp mắt bóng lưng rời đi. Hàn Anh sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, thậm chí còn nhẹ nhàng dậm chân, đã nghĩ đuổi đi lên, ai ngờ tay bỗng nhiên siết chặt, cũng là bị Vương Vi bắt được rồi. Thật giống như chụp vào cái vòng sắt tựa như, rốt cuộc không thể động đậy. Ngươi, ngươi làm gì, ngươi đã gây họa biết không? Hàn Anh liên tục dậm chân, hạ giọng nói ra, trong mắt to nước mắt đều nhanh chảy xuống. Cái này đều tên gì, sự tình chính mình rõ ràng có ý tốt, muốn giới thiệu cái hữu lực bằng hữu cho hắn nhận thức, giúp hắn tại thể chế trong tiến tới, ai ngờ lại bị hắn quấy thành như vậy. Vương Vi tự nở nụ cười, có thể xông bao nhiêu hỏa, ngữ khí có lẽ hay là như vậy, chẳng hề để ý. Ngươi nha, ngươi nha, Hàn Anh gấp đến độ lời nói đều muốn cũng không nói ra được. Yên tâm, có ít người, ngươi muốn coi hắn là người. Hắn ngay tại trước mặt ngươi dạng chó hình người. Ngươi trực tiếp coi hắn là thành cái đầu bòi là được rồi. Vương Vi cười hì hì nói ra, trực tiếp bạo nói tục, thanh âm còn không nhỏ, cũng không biết lời này có phải là bị người nghe thấy được. Dù sao Thư Bảo Nguyên thân thể rõ ràng cương một chút. Hàn Anh nhìn xem hắn, cái miệng nhỏ nhắn dương thật to, quả thực không biết phải làm gì cho đúng, tự chưa thấy qua như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.